Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nước chảy thành sông. Cát Thanh đang toàn lực cứu chữa Lâm Kim Tịch, đám người không nói một lời chờ ở bên cạnh. Ước chừng qua một bữa cơm công phu, Lâm Kim Tịch tái nhợt gương mặt vụt sáng qua đỏ lên choáng. Lập tức mềm nhũn ngã xuống, mau đỡ ở được nàng. Cát Thanh chợt sốc lên tầm mắt, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Lộ Thần. Hô, sau đó vừa vội vàng đóng lại tầm mắt, vận khí tu dưỡng, lộ vẻ đây là một phen cứu chữa xuống tới. Chính là Cát Thanh xuất thủ, cũng tiêu hao khá lớn. Giờ phút này căn bản không cần Cát Thanh nhắc nhở chính mình. Lộ Thần đã là ba chân bốn cẳng, trong khoảnh khắc đi vào Lâm Kim Tịch bên người. Hai tay duỗi ra đưa nàng đỡ lấy. Lâm Kim Tịch đôi mắt đẹp gấp hạp, trán cụp xuống, nghiêng nghiêng dựa vào tại trên bả vai mình. Ánh mắt nhìn, Lâm Kim Tịch như là ngủ say. Mặc dù khí tức vẫn như cũ yếu ớt, chẳng những bình ổn kéo dài, đã là không có cái gì trở ngại. Lộ Thần trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía Cát Thanh. Thanh tịnh trong đôi mắt hiện ra một vòng thật sâu cảm kích. Đồng thời trong lòng hiện lên nghi hoặc nghi ngờ. Lộ Thần biết rõ Đỗ Thiên Tu nhất trưởng có bao nhiêu khủng bố. Lâm Kim Tịch người bị như thế trọng thương, Cát Thanh đến tột cùng là như thế nào đưa nàng theo quỷ môn quan bên trong trở về. Nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng hiếu kỳ đột ngột tăng, kiềm chế không khỏi, tách ra một cái tay đến, xốc lên Lâm Kim Tịch nửa cái ống tay áo, đập vào mi mắt là một đoạn trắng noãn như ngọc cánh tay. Đưa tay nắm chặt Lâm Kim Tịch cổ tay, vào tay phía dưới, mềm mại trơn nhẵn, như là đụng chạm đến một thớt tơ lụa. Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, yên lặng ngâm tụng Cửu Long châm ngôn. Nội thị phía dưới, Lâm Kim Tịch thể nội quanh quẩn một đoàn bích lục sắc mặt khí tức. Lần này tình cảnh, cùng chính mình lúc trước phục dụng hồi xuân đan tình hình chính là không kém chút nào. Chợt nhớ tới chính mình lần thứ nhất đến Dược Sơn lúc, chỉ là bị Lâm Phương bọn họ đá đến cục đá trà phá ra mặt. Cát Thanh ngay tại chỗ để chính mình nuốt vào một khỏa hồi xuân đan. Giờ phút này, để nhận trọng thương Lâm Kim Tịch ăn vào một khỏa hồi xuân đan, thật là không có cái gì đáng giá giật mình chỗ. Tiện tay xuất ra Thanh Tiêu Tông độc hữu liệu thương thánh dược hồi xuân đan. Lâm gia gia chủ Lâm Uyên gặp hắn cũng phải lên trước chào. Càng là ép tới Đỗ Cung Phụng đối chính mình buông xuống giết con mối hận. Cát Thanh đến tột cùng ra sao thân phận? Giờ phút này tinh tế hồi tưởng, vừa rồi càng thêm thể hội ra Cát Thanh thân phận siêu nhiên. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần trong lòng hơi kinh hãi. Qua một lát, Cát Thanh chậm rãi mở mắt ra màn. Lâm Uyên dẫn đầu đi lên phía trước, hướng Cát Thanh cung kính hành lễ. Lãnh Hùng cùng Triệu Viễn Thành theo sát sau đi tới, đồng thời hướng Cát Thanh gặp thi lễ. Cát lão, Tam Bảo thối thể dịch sự tình xin ngài một lần nữa cân nhắc một phen. Lâm Uyên đi thẳng vào vấn đề nói, lời vừa nói ra, Bắc Viện diễn võ trường bên trong rất nhiều Lâm gia các đệ tử dù là lại như thế nào chi độn, giờ phút này cũng giật mình tới. Gần đây Thanh Hà thành trúng gió đầu nhất thời có 102 Tam Bảo thối thể dịch. Đúng là xuất phát từ nhà mình Cát Cung Phụng chi thủ. Ý thức được điểm này, rất nhiều Lâm gia đệ tử nhìn về phía Cát Thanh, trên mặt hết thảy đều lộ ra một vòng kính ý, đồng thời trong lòng vô cùng hâm mộ, ghen ghét Lộ Thần. Lộ Thần thân là Cát Thanh đồ đệ, Tam Bảo thối thể dịch còn không phải muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lâm Thu Tuyết trong mắt lóe lên một nhàn nhạt hối hận. Tam Bảo thối thể dịch xuất từ Cát Thanh chi thủ, Lộ Thần vừa Cát Thanh đồ đệ, chính mình giống như bỏ lỡ cái gì nha. Bất quá, đây là một tia cảm xúc tiêu cực thoáng qua tức thì. Lâm Thu Tuyết sau đó âm thầm nghĩ tới, Lộ thần chỉ bất quá là Cát Thanh đồ đệ a. Tam bảo thối thể dịch cuối cùng phân phối vẫn là muốn nhìn Cát Thanh ý tứ. Khó lộ thần còn có thể khoảng chừng Cát Thanh ý chí không được phép. Lãnh Thiên Phong ánh mắt hơi hơi run lên, nhìn về phía lộ thần, sắc mặt hơi có chút khó coi. Tam bảo thối thể dịch chính mình sớm đã dùng qua, hiệu quả đuổi sát trung phẩm thối thể đan không nói, mấu chốt là không có một tia dược lực lãng phí. Đan dược các hết thảy 200 phần tam bảo thối thể dịch. Chính mình một người liền mua 20 phần. Đây là còn là bởi vì tay mình đầu gấp, bất lực toàn bộ mua sắm. Nếu không còn lại hơn 100 phần Lãnh Thiên Phong cũng nghĩ thu nhập chính mình trong túi. Nếu là thời gian dài sử dụng tam bảo thối thể dịch tu luyện, nhà mình thế hệ trẻ tuổi thực lực tuyệt đối có thể càng bên trên một tầng lầu. Nói tam bảo thối thể dịch có thể ảnh hưởng đến Thanh Hà thành tương lai mấy chục năm bố cục đều không đủ, chính bởi vì như thế, Thanh Hà tam bá mới có thể như thế. Hiện nay luyện chế ra tam bảo thối thể dịch người mặc dù Cát Thanh, chẳng những lộ thần thân là Cát Thanh đồ đệ, tất nhiên là theo nước lên thì thuyền lên. Vừa nghĩ đến đây, Lãnh Thiên Phong khó coi sắc mặt, vừa thêm một phần âm trầm. Nghe vậy, Cát Thanh lại là nhíu mày một chút, trong lòng ngầm, cái gì tam bảo thối thể dịch? Lộ thần thấy việc này tuyệt không thể lộ tẩy, liền vội vàng tiến lên nói, cũng là người lần trước luyện chế ra đến dược dịch. Đệ tử cầm lấy đi Thanh Hà trong thành tiêu thụ, cho nó lâm thời lấy một cái tên, gọi tam bảo thối thể dịch. Cát Thanh hạng gì nhân vật? Nỗi lòng như điện, thoáng qua ở giữa liền hiểu được, tam bảo thối thể dịch cùng chính mình tuyệt không có nửa điểm quan hệ. Chỉ sợ là lộ thần chính mình làm ra đến, mắt thấy Thanh Hà tam bá đối đây là cái gì tam bảo thối thể dịch coi trọng vô cùng. Có thể thấy được tam bảo thối thể dịch tuyệt đối không đơn giản. Lộ thần thực lực thấp, nếu là bại lộ ra đến, còn không bị người chộp tới cầm tù. Không biết ngày đêm luyện chế tam bảo thối thể dịch, đây là tiểu tử cử động lần này thực là muốn đem luyện chế ra tam bảo thối thể dịch hư danh xếp vào cho chính mình, mà đây là tiểu tử lại tại ngầm buồn bực thanh âm phát đại tài. Vừa nghĩ đến đây, Cát Thanh đứng dậy, đối Thanh Hà tam bá hờ hững, ánh mắt xoay người lại, nhìn về phía lộ thần, chậm rãi nói, thần nhi. Việc này ngươi tự mình nhìn xử lý đi. Ngụ ý, không thể nghi ngờ thừa nhận tam bảo thối thể dịch cũng là chính mình luyện chế. Nói xong, Cát Thanh phiêu nhiên mà đi. Tất nhiên là rời đi Lâm gia. Trở về Dược Sơn, lộ thần hơi hơi buông lỏng một hơi. Cùng tiễn Cát Thanh rời đi. Bất quá chính mình vừa thiếu Cát Thanh một phần nhân tình. Nghe vậy, Lâm Thu Tuyết một cái khuôn mặt vặn vẹo, so với ăn một con ruồi còn khó nhìn hơn. Như thế trọng yếu sự tình, gọi cho chính mình đồ đệ xử lý thật tốt sao? Đạt được lần này trả lời, Thanh Hà tam bá hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám nhiều lời nửa câu, vội vàng hướng Cát Thanh rời đi bóng lưng hơi hơi thi lễ. Chờ Cát Thanh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Lâm gia Bắc viện diễn võ trường, Thanh Hà tam bá ánh mắt chợt xoay người lại, đồng thời chăm chú vào một người đơn độc trên thân. Thanh Hà tam bá đang muốn tiến lên cùng lộ thần thương thảo một phen. Lộ thần lại là ôm ngang lên Lâm Kim Tịch, nhìn liếc một chút Lãnh Thiên Phong, nhàn nhạt nói, hôm nay lộ thần mệt mỏi, việc này về sau bàn lại đi. Nói xong, quay người mà đi, dám đem Thanh Hà tam bá gạt sang một bên. Thanh Hà trong thành duy nhất cái này một nhà, Lâm Thù nao nao, trong mắt hiện ra một vòng giật mình cùng kích động. Một màn này lệnh Bắc viện diễn võ trường bên trong rất nhiều Lâm gia các đệ tử tập thể mắt trợn tròn. Đây chính là Thanh Hà tam bá a. Đổi lại là người bên ngoài dù là ba ngày ba đêm không có ngủ, giờ phút này cũng phải đem sự tình làm thỏa đáng lại nói. Lộ thần lại là vung đều không vung ba người, một câu liền đem ba người từ chối rớt tới. Lãnh gia gia chủ Lãnh Hùng thoáng nhìn Lộ Thần, sau cùng nhìn qua một mắt quang, trong lòng sinh ra một tia không ổn, xoay đầu lại, hung hăng chừng liếc một chút Lãnh Thiên Phong. Triệu Viễn Thành lại là hàm dưỡng vô cùng tốt, trên mặt từ đầu đến cuối bất động thanh sắc. Lộ Thần mặc dù ngữ khí bình thản ôn hòa, chẳng những lời nói bên trong ẩn ẩn mang một tia phẫn nộ. Lâm Uyên như thế nào nghe không ra đến, nhíu mày một chút, lập tức nghĩ đến, Lộ Thần dù sao vẫn là một tên Lâm gia đệ tử. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nghĩ đến đây, Lâm Uyên mi đầu vừa giãn ra, cất bước hướng đi Lâm Thù. Nhìn thấy một màn này, Phúc Xuân Thảo Dược Đường Hàn lão cùng Đan Dược Các Đào lão mỉm cười. Cáo từ, lưu lại nữa cũng không có gì để làm. Lãnh Hùng cùng Triệu Viễn Thành sau đó cáo từ. Lãnh Thiên Phong âm trầm mặt, theo sau lưng Lãnh Hùng, mắt hiện lên mãnh liệt mang, cũng không biết tâm lý lại nghĩ cái gì. Rất nhiều Lâm gia các đệ tử như điểu thú tán đi. Top 5, top 3 trong miệng nghị luận ầm ĩ. Kinh lịch việc này, Lộ Thần tên tại Thanh Hà thành Lâm gia tất nhiên là không ai không biết, không người không hay. Mà chính là cát cung phụng đồ đệ, đây là nhất trọng thân phận. Khiến cho Lâm gia đông đảo các đệ tử hâm mộ ghen ghét không thôi. Bắc viện diễn võ trường trở về tạp dịch viện trên đường. Một người mặc xám trắng giao nhau y sam thiếu niên không nhanh không chậm vững vàng đi. Sợ sóc này đến bị chính mình ôm ngang ở trong ngực, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ. Giờ phút này Lộ Thần cũng không có chú ý tới trong ngực thiếu nữ dị trạng. Lâm Kim Tịch cong cong thật dài lông mi, như là một đôi hồ điệp cánh nhẹ nhàng run run. Nàng đã tỉnh lại, phát giác mình bị người ôm vào trong ngực, trong lòng chợt giật mình, liền sẽ biết tránh thoát rớt tới. Chờ đôi mắt đẹp hơi cuộn lên mở một khe hở, thoáng nhìn chính mình là bị Lộ Thần ôm vào trong ngực. Trong lòng đúng là một trận mạc danh bối rối, ngược lại quên muốn tránh thoát rớt tới. Về đến phòng, Lộ Thần đem Lâm Kim Tịch nhẹ đặt ở trên giường gỗ. Lại lần nữa cẩn thận kiểm tra một phen, xác định Lâm Kim Tịch không ngại về sau, đi đến một bên bắt đầu hồi tưởng chuyện hôm nay. Tinh tế hồi tưởng một phen, Lộ Thần trong lòng dần dần nghĩ đến một loại khả năng. Ngày đó chính mình diệt trừ Hứa Lân thời điểm, Lâm Thu Tuyết cùng Lãnh Thiên Phong đôi người, bên trong tất có một người âm thầm nhìn thấy, hoặc là đôi người lúc ấy đều là ở đây. Lâm Thu Tuyết thực lực còn mạnh hơn Đỗ Đằng. Đỗ Đằng vừa chết tại Lâm gia trường quyền phía dưới, hẳn là Lâm Thu Tuyết động thủ. Lần này chính mình lọt vào hãm hại, Lãnh Thiên Phong cùng Lâm Thu Tuyết cũng là chủ mưu. Hôm nay nếu không có trước có Hàn lão cùng Đào lão xuất thủ, về sau lại có cát cung phụng ra mặt, chính mình nguy rồi. Muốn báo mối thù ngày hôm nay, ngoại lực đều không thể vì, còn cần bằng bản sự của mình. Nghĩ đến đây, Lộ Thần càng thêm ý thức được chính mình thực lực thấp. Chỉ có siêng năng tu luyện đề bạt thực lực mới là vương. Trời tối người yên, Lộ Thần nhìn liếc một chút nằm ở giường thượng Lâm Kim Tịch. Có chút suy nghĩ, liền có quyết định, tu luyện Thao Thiết Thôn Thiên Kinh cần dùng đến cửu bảo thối thể dịch. Giờ phút này Lâm Kim Tịch nằm trong phòng, chính mình không tiện tắm rửa hấp thu dược lực, diễn luyện thanh quang kiếm pháp Duy Tự Quyết vang động không nhỏ. Tất nhiên là không thể tu luyện, bất quá cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn cùng thần kiếm dưỡng khí quyết lại là có thể tu luyện. Lộ Thần lúc này không do dự nữa, bắt đầu tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu qua, trong đan điền cửu long châm ngôn vừa lớn mạnh một chút. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, dừng lại. Không có tiếp tục tu luyện cửu long châm ngôn, hỏa duy châm ngôn dừng lại một cái, Lộ Thần không có nghỉ ngơi dự định, ngược lại liền bắt đầu tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Trong phòng yên tĩnh, Lâm Kim Tịch gặp Lộ Thần một mực vùi đầu tu luyện. Khẽ thở phào một cái, một phen trọng thương, mặc dù chữa trị, chẳng những tinh khí thần còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Dần dần ngủ say qua, ước chừng qua hai cái đã lâu thần, Lộ Thần chỉ cảm thấy mấy ngày liên tiếp một mực phồng lên đan điền. Trong nháy mắt trở nên trống rỗng, lập tức toàn thân cứng ngắc, như là bị tưới một tầng bột nhão. Hiện nay bột nhão đã làm cứng rắn rớt tới. Lộ Thần nao nao, lập tức nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, mạnh mẽ sử dụng lực, thể nội bảo phát từng đợt lốp bốp tiếng vang, thuận tự nhiên, nước chảy thành sông, chính mình rốt cục đột phá. Khí hải nhất trọng thiên theo thứ tự chia làm lột xác, vỏ cứng, bì mô, chính mình hiện nay sợ là đột phá đến vỏ cứng, hơi hơi thích ứng một chút, quanh thân như là phủ thêm một kiện cứng rắn khải giáp. Đây là một tầng khải giáp có thể tiếp nhận cường lực công kích, bảo hộ thể nội huyết nhục, cốt cách, tạng phủ. Hôm nay thứ hai, cầu hoa tươi, các loại cầu. Tân thư kỳ gian tác giả chàng thỉnh cầu mọi người ủng hộ nhiều hơn. Vô cùng cảm kích, cảm tạ chư vị thư hữu khen thưởng chớ lặng yên 442-58-355. Dư xoáy đẹp trai đẹp trai. Chờ đợi 37.660-074. Nặc danh 1309-1620. 17K thư hữu YGD và 17K thư hữu 60UEM. Tâm mệt mỏi 7-3-518-570. 17K thư hữu ICO. Vui vẻ bên trong. Nặc danh 9-130A. Tôn Nghị Kha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.